Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tụ linh cảnh hậu kỳ. Cái này, đây đều là ngươi luyện chế. Hợp Mị Nhi chỉ vào đan dược hỏi. Đúng, nếu là không đầy đủ lời nói ta thì lại luyện chế một số. Chỉ là linh thảo sử dụng hết, còn cần lại đi thu thập chút linh thảo. Diệp Hàn một mặt bình tĩnh. Đầy đủ, đầy đủ. Hợp Minh nuốt vài ngụm nước miếng, rốt cục lấy lại tinh thần. Khó trách tiểu sư đệ này luyện đến thất khiếu chảy máu. Chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đan dược. Vốn cho là như vậy một đống lớn linh thảo chỉ ít cần phân nhiều lần mới có thể luyện chế hoàn thành. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày thời gian, thì luyện chế ra đến. Thật là quái thai. Quái thai a, sư huynh, muốn là đầy đủ lời nói. Vậy liền đem đan dược nhận lấy đi. Vất vả ngươi tiểu sư đệ. Hợp Minh nhìn Diệp Lạnh ánh mắt cũng không tiếp tục giống trước đó như thế tùy ý. Chính mình trước đó còn tưởng rằng tiểu sư đệ tuy nhiên thiên phú xuất chúng, lại trí lực rất thấp. Nhưng là hiện tại xem ra, đây chính là truyền thuyết bên trong đại trí giả ngu a. Mọi người đối với Diệp Hàn một trận cảm tạ về sau, liền lấy đi mỗi người 100 bình bổ linh đan. Sư huynh, các vị sư tỷ, nơi này còn có 50 bình hồi xuân đan, cũng là ta vừa mới luyện chế, các ngươi cũng nhận lấy đi, cùng bổ linh đan phối hợp sử dụng, hiệu quả cần phải càng tốt hơn. Diệp Hàn lại đem 50 bình hồi xuân đan đưa cho mọi người. Nhìn lấy tiểu sư đệ khóe mắt còn lưu lại vết máu, mọi người chỉ cảm thấy mũi vị chua, thì liền tay này bên trong đan dược cũng biến thành chịu nặng. Sư huynh, các vị sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, đan dược tuyệt đối bao no, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá hủy đàn thú, đến thời điểm chúng ta lại thừa thế xông lên, một đường quét ngang mà đi, đem nơi này cấp 2 đàn thú toàn bộ diệt đi, như vậy, thu hoạch được liệp yêu giải đấu lớn trước 10 người, thế tất như lấy đồ trong túi. Không cần tốn nhiều sức. Nói Diệp Hàn duỗi ra bàn tay của mình. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. 5 bàn tay trong nháy mắt chồng lên nhau. Không có cái gì so đoàn kết càng có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Giờ khắc này, 6 người tâm khẩn gấp địa liền cùng một chỗ. Tin tưởng dù cho trước mắt là hồng hoang mãnh thú, những thứ này người cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này luyện đan luyện đến thất khiếu chảy máu kiên nghị thiếu niên. Một đêm này, tất cả mọi người tại nghiêm túc tu luyện lấy, mà Diệp Hàn lại như cũ là nằm ngáy o o, dường như vô cùng lớn sự tình đều không để trong lòng một dạng. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Hàn khi tỉnh dậy, phát hiện mọi người đã chờ hắn ở bên ngoài, đem chính mình thu thập một chút, liền bước nhanh đi tới trước mặt mọi người. Đối với các vị sư tỷ sư huynh lược thi lễ. Sư huynh, chuẩn bị tốt sao? Diệp Hàn đối với Hợp Minh hỏi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là sư đệ ngươi an nguy. Chấm ngoặc kép, Hợp Minh đương nhiên biết Diệp Hàn hỏi là có ý gì. Người tiểu sư đệ này là sợ chính mình bọn người lâm trận lùi bước. Nếu như nói trước đó còn có thể. Nhưng là có cái này một nhóm lớn đan dược. Hết thảy thì đều là có khả năng. Sư huynh, người cùng các sư tỷ thì an tâm địa chiến đấu. Ta sẽ tìm một chỗ an toàn nhìn lấy. Diệp Hàn tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình thực lực. Chính mình hiện ra đã đủ nhiều. Lại nhiều lời nói liền sẽ để mọi người cảm thấy bất an. Dạng này không lợi cho mình đằng sau hành sự. Tốt, nếu như không cuống cuồng đi cấp 3 yêu thú khu vực lời nói. Chúng ta thời gian vẫn là rất dư giả. Ta mới vừa cùng ngươi sư tỷ các nàng thương lượng một chút. Chúng ta dự định quay đầu lại. Đem trước lách qua cái kia mấy đợt đàn thú diệt đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Sư huynh ngươi quyết định a? Ta theo các ngươi. Diệp Hàn đương nhiên biết Hợp Minh là làm sao nghĩ. Càng đến gần cấp 3 yêu thú khu vực. Gặp phải đàn thú sẽ chỉ càng cường đại. Chính mình bọn người lần thứ nhất cầm đàn thú khai đao. Tự nhiên không thể tránh yếu thì mạnh, cho nên giết một cái hồi mã thương ngược lại là rất không tệ ý nghĩ. cùng ý nghĩ của mình không mưu mà hợp. Nhưng là Diệp Hàn cũng không có đem những này nói ra. Hợp Minh có thể chủ động trưng cầu chính mình ý kiến. Đó là xem ở chính mình luyện đan dược phần phía trên. Đồng thời không có nghĩa là chính mình là cái đoàn đội này hạch tâm. Có lúc vẫn là làm nhiều sự tình ít nói chuyện thì tốt hơn. Quả nhiên, nghe đến chính mình tiểu sư đệ nói như vậy, Hợp Minh trên mặt trong lúc lơ đãng lóe qua vẻ hài lòng thần sắc. Thu hồi chính mình lều vải về sau, Hợp Minh liền dẫn mọi người hướng về trước đó vòng qua cái kia mấy đợt đàn thú mà đi. Dọc theo lúc đến đường, không bao lâu, đám người liền đi tới trước đó một lần cuối cùng tránh thoát cái kia sóng đàn thú địa bàn. Bình thường chỉ có cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú mới có thể kết thành đàn thú. Một mặt là bởi vì yêu thú cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú thực lực thấp. Đơn độc hoạt động rất dễ dàng bị tiến vào trong rừng rậm lịch luyện nhân loại tu sĩ bắt giết. Hai cũng là bởi vì kết thành đàn thú có thể gia tăng sinh sôi tốc độ. Một khi tiến vào cấp 3 yêu thú khu vực, cũng rất ít có thể nhìn đến thành đôi thành nhóm cấp 3 yêu thú. Bởi vì là cấp 3 yêu thú trưởng thành cần thiết tư nguyên phi thường to lớn. Yêu thú tập kết cùng một chỗ ngược lại bất lợi cho trưởng thành. Cho nên cấp 3 yêu thú tối đa cũng chỉ là top 5 top 3. Thực Diệp Hàn bọn họ không biết là cấp 1 cùng cấp 2 yêu thú kết thành đàn thú cũng chỉ là mấy năm gần đây mới hình thành hiện tượng. Chính là bởi vì loại hiện tượng này khiến rất nhiều tiến vào bên ngoài lịch luyện nhân loại tu sĩ đều chết thảm, cho nên liệp yêu giải đấu lớn mới có thể sớm cử hành. Bằng không một khi đàn thú hình có thành tựu, đối với nhân loại uy hiếp thì càng lúc càng lớn. Nhìn về phía trước trong khe núi cái kia lít nha lít nhít hổ hạt thú, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Dù là trước đó lòng tin tràn đầy, nhưng khi thật đang đối mặt cấp 2 đàn thú lúc, dù cho xa xa nhìn lấy, đều sẽ có một loại tâm thần bị chìm ngập cảm giác. Dường như chính mình là giọt nước trong biển cả. Hổ hạt thú là một loại hình thể to lớn bọ cạp. Bởi vì hình thể cùng lão hổ tương tự, cố xưng vì hổ hạt. Hổ hạt trừ hình thể cùng lão hổ tương tự, tính cách cũng giống lão hổ một dạng, thích sống một mình. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, mà mỗi một cái cấp 2 hổ hạt đều có thuộc về mình địa bàn. Chỉ là không biết vì cái gì, giờ phút này nhiều như vậy hổ hạt tụ tập tại mảnh này to lớn trong khe núi. Các vị sư muội, liếc mắt phía dưới này trong khe núi có chừng hơn 20.000 con hổ hạt. Hổ hạt trước đó chúng ta cũng đã gặp qua. Lớn nhất đại uy hiếp cũng là cái kia dựng thẳng lên cao hơn 2 mét cự hình đuôi châm. Chỉ cần trước tiên chém dụng cái kia đuôi châm, trên cơ bản liền có thể muốn hổ hạt nửa cái mạng. Sau đó chúng ta dọc theo nơi này lặng lẽ tuột xuống. Trước chiếm cứ một mảnh nhỏ điểm cao. Chỉ cần dựa lưng vào cái này đỉnh núi. Không có nỗi lo về sau. Chúng ta liền có thể yên lòng chém giết trước mặt yêu thú. Mấu chốt nhất một chút. Chúng ta 5 người muốn vững vàng tập trung ở cùng một chỗ. Tuyệt đối không nên bị hổ hạt tách ra. Nếu không người khác căn bản không có biện pháp cứu giúp. Đợi chút nữa ta đè vào phía trước nhất. Doanh Doanh cùng Thiến Thiến ngươi hai người phân biệt tại ta hai cánh phối hợp tác chiến. Mị Nhi cùng Tiểu Nhã sư muội hai người dán chặt vách đá. Phòng ngừa hổ hạt theo hai bên đánh vào. Cường điệu một lần nữa. Tiến cùng công, lui cùng thủ, tuyệt không thể tự tiện thoát ly đội ngũ. Hiện tại đi xuống, trong mắt lộ ra không gì sánh được ngưng trọng. Nhưng là Hợp Minh vẫn là rất nhanh làm tốt an bài chiến lược. Sư huynh, ta cũng cùng một chỗ tham gia chiến đấu đi. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, có chút không yên lòng Tiểu Nhã. Nơi này thì Tiểu Nhã là tụ linh cảnh sơ kỳ. Hắn 4 người đều là tụ linh cảnh trung kỳ. Tuy nhiên đều là tụ linh cảnh. Nhưng là sơ kỳ cùng trung kỳ chiến đấu lực căn bản cũng không tại một cái giai cấp phía trên. Sư đệ, ngươi tâm tình chúng ta lý giải. Nhưng là lấy ngươi bây giờ tu vi, còn chưa đủ mà đối kháng cấp 2 yêu thú. Lại nói ngươi muốn là ra chuyện người nào cho chúng ta luyện đan a? Ta nhìn nơi đây địa thế khá cao, tầm mắt rộng lớn, hổ hạt đến không nơi này, không bằng ngươi ngay ở chỗ này giúp chúng ta canh chừng. Một khi có bất kỳ đột phát tình huống, lập tức nhắc nhở chúng ta. Đúng vậy à, Diệp đại ca, chúng ta một khi rơi vào đàn thú, căn bản không rảnh bận tâm phía trước tình huống. Cho nên ngươi nhiệm vụ cũng rất trọng yếu nha. Tựa hồ sợ thương tổn Diệp đại ca lòng tự trọng, Tiểu Nhã vội vàng lôi kéo Diệp Hàn ống tay áo nói ra. Mọi người cũng đều ào ào gật đầu. Mọi người đều biết cảm linh cảnh hậu kỳ tu vi tiến vào đàn thú. Cái kia hoàn toàn chính là cho yêu thú đưa cơm. Chỉ là trở ngại tiểu sư đệ lòng tự trọng, mới không có nói thẳng ra. Được, các vị sư tỷ, sư huynh, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Nếu như đan dược sắp hao hết, mà yêu thú còn chưa giết tuyệt tình huống dưới, thì mau từ nơi này tới. Tuyệt đối không nên ham chiến. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Hàn biết mình còn chưa thích hợp quá sớm bại lộ thực lực. Liền không có lại kiên trì. Yêu thú xâm lâm cho tới bây giờ đều là nguy cơ tứ phía. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Chính mình tại nơi này canh chừng cũng không phải là không dùng. Thương lượng xong về sau, Hợp Minh 5 người liền từ nơi này lặng lẽ tuột xuống. Diệp Hàn nhìn đến, 5 người này mới vừa tiến vào đàn thú. Đàn thú thì sôi trào lên. Vậy mà có người loại tu sĩ dám can đảm xâm nhập nơi này. Quả thực là không biết sống chết. Cái kia từng đầu hổ hạt dường như bị chọc giận đồng dạng. Từng cái dựng đứng lên sắc bén đuôi châm. Hướng về 5 người này điên cuồng phóng đi. Chỉ thấy Hợp Minh tay cầm một thanh trường kiếm. Một ngựa đi đầu. Phàm là tiến vào phạm vi công kích hổ hạt trong nháy mắt bị Hợp Minh chém tới đuôi châm. Sau đó bị hai cánh Hợp Thiến Thiến cùng Hợp Doanh Doanh bổ đao giết chết. Sau cùng từ Hợp Mị Nhi cùng Hợp Nhã thu thập yêu hạch. Diệp Hàn hơi hơi thở phào. 5 người này phối hợp ngược lại là tương đương ăn ý. Nhìn đến cái này hổ hạt số chia lượng hội đối bọn hắn tạo thành uy hiếp bên ngoài. Bàn về đơn thể chiến đấu lực, cũng không phải là đặc biệt cường hãn. Cho nên chỉ phải bảo đảm linh nguyên không khô kiệt. Chém giết hết những thứ này hổ hạt thú, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại dạng này chém giết duy trì liên tục hơn một canh giờ về sau. Hổ hạt số lượng rõ ràng có chỗ giảm thiểu, nhưng cũng chỉ giảm thiểu gần một nửa mà thôi. Có lẽ là thời gian dài tiêu hao. Hợp Minh bọn họ đã xuất hiện linh nguyên không tốt tình huống. Nhưng là bọn họ cũng không có lập tức phục dụng đan dược. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất địa khai quật tự thân tiềm năng. Trừ Hợp Thiến Thiến Hợp Doanh Doanh hai người cùng Hợp Nhã Hợp Mị Nhi đổi một hạ vị trí chi bên. Ngoài, Hợp Minh vẫn là đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Tại kiên trì sau nửa canh giờ, mọi người rốt cục bắt đầu nuốt đan dược, mà làm gánh vác áp lực. 5 người vị trí cũng đang không ngừng biến đổi. Thỉnh thoảng đổi thành Hợp Doanh Doanh đỉnh ở phía trước. Thỉnh thoảng lại biến thành Hợp Mị Nhi ở phía trước. Thì dạng này lại kiên trì 2 canh giờ. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hợp Minh bọn họ tại đan dược duy trì dưới vậy mà ương ngạnh kiên trì nổi. 5 người trừ bị độc bọ cạp xâm nhiễm bên ngoài. Trên thân thể tựa hồ cũng không có bị quá lớn thương hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.